Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ma kinh dị báo trước tương lai, tác giả Táo Độc, qua giọng đọc Định Soạn. Tiểu Mai thở dài, hôm nay đã là ngày thứ năm cô phải đi làm đêm như vậy. Công việc chồng chất khiến cho cô phải làm cả sáng lẫn đêm. Hôm nay nhà chị đồng nghiệp có đám cưới, cô đành phải làm việc một mình. Chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi khi làm việc trong bóng đêm. Sợ ma ư? Không, cô không phải là người yếu bóng vía. Sợ cô đơn? Càng không phải. Cô đã cô đơn đủ 28 năm nay rồi. Vậy chẳng lẽ sợ khối công việc chồng chất này? Thật là vớ vẩn. Nếu sợ, cô sẽ chạy ngay khỏi phòng làm việc và có lẽ sẽ xin thôi công việc vất vả này. Cô là một nhà giáo. Suy nghĩ vớ vẩn một lúc, chợt cô thấy tiếng động khẽ. Bình thường giờ này, cô với chị đồng nghiệp đã cười nói vui vẻ, thoải mái đi lại, dù bóng tối sân trường cũng không hay gì. Nhưng khi đi một mình, cô mới biết. Tiếng động to dần, đã nói ở trên, cô không phải là người yếu bóng vía, nên thoạt tiên cô không có để ý. Nhưng đến khi bụng cảm thấy cồn cào, người bỗng bồn chồn lạ, cô mới vô thức quay đầu nhìn lại. Giật mình khi thấy một con mèo đen cứ lững thững bước theo cô, dáng vẻ thong thả, ánh mắt lạnh lẽo. Linh cảm chẳng lành, cô vội chạy nhanh về phòng làm việc. Phòng giáo viên chỉ cách đó khoảng mấy bước chân, vậy mà sao càng chạy cô càng thấy nó xa. Bỗng có một tiếng động mạnh, tiếng đóng cửa ầm vang trong tĩnh lặng. Giờ cô mới hoàn hồn, nhìn căn phòng tối với những giấy tờ hồ sơ chồng chất. Bỗng dưng cô thở phào, cô thấy người mình mệt rũ, chẳng buồn bận tay mở đèn. Cô cứ ngồi trong bóng tối mà suy nghĩ. Mình dạo này hay làm việc nhiều quá nên là lú lẫn rồi, mà mãnh cái gì chứ. Tự an ủi mình như vậy, cô bắt đầu quay sang nhìn toàn bộ căn phòng. Căn phòng tĩnh mịch đến lạ, bóng tối che phủ toàn bộ, chỉ riêng bàn làm việc của cô là sáng, nhờ ánh trăng. Trăng sáng lạ, phản chiếu thứ ánh sáng mờ ảo, trắng trong. Nhìn thật kỹ, cô bỗng thấy một thứ gì đó lạ trên bàn làm việc. Một phong thư. Chính xác đó là một phong thư. Quái lạ, thư gì từ sáng nay mình đã lấy hết, sao giờ này còn có thư gửi cho mình? Chẳng lẽ là mình sót? Tiểu Mai tự hỏi. Cô vội với lấy và mở ra. Bên trong là một sấp giấy. Không, là một tập bản thảo. Bỗng dưng cô thấy lạnh lạnh, tay chân run rẩy, cầm tập bản thảo lên đọc, ánh mắt lo lắng. Tập bản thảo rơi xuống đất, mắt cô thất thần. Vậy là nó đến tìm mình thật rồi, đến thật rồi. Đông Nha và Hoàng Phong khá ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn của Tiểu Mai. Đã 3 năm rồi họ không gặp nhau, 3 năm rồi mỗi người một nơi, tưởng chừng như không còn ai nhớ về ai nữa. Vậy mà bây giờ hai người lại nhận được tin nhắn của Tiểu Mai, nói muốn gặp, và hơn thế nữa, lại vào lúc nửa đêm. Các cậu đến ngay đây, ngay bây giờ, tớ rất cần. Giọng của Tiểu Mai như vừa van xin, vừa như ra lệnh. Đồng Nhân lo lắng cho bạn, đành kéo Hoàng Phong bước đi bằng đường. Phong tức giận, vừa lái ô tô vừa to tiếng. Bực thật, nửa đêm nửa hôm gọi cái gì không biết, lại còn quát nạt nữa. Hai người vừa tới, Phong đã khó chịu nói thêm. Trường gì mà u ám như vậy, mất cả giấc ngủ để đến đây xem cô ta dạy học sao? Đông Nha không nói gì, nhưng trong lòng cậu cảm giác rất rõ, có một thứ gì đó không ổn. Hai người bước vào phòng, đập vào mắt của họ là Tiểu Mai, khuôn mặt thất thần, cứ ngồi lặng im nhìn ra cửa sổ. Phòng tối quá, tớ mở đèn nhé. Đông Nha khẽ nói. Không. Tiểu Mai quát lên, tiếng âm vang trong phòng thật tĩnh mịch. Hoàng Phong lúc này vô cùng bực tức, bèn to tiếng theo. Cô gọi chúng tôi đến đây chỉ để ngồi nhìn cô thôi sao? Cô có bị làm sao không vậy? Tiểu Mai như không thèm để ý, cô khẽ nói. Hai người ngồi xuống ghế đi. Đông Nha kéo tay Hoàng Phong ngồi xuống, mắt nhìn đầy lo lắng. Cậu có mệt không? Nhìn vẻ mặt của cậu là có vẻ mệt mỏi lắm. Tiểu Mai vứt tập bản thảo xuống trước mặt hai người, mặt vẫn hướng nhìn về phía cửa sổ, giọng lạnh băng. Đọc đi thì biết. Hoàng Phong cầm liếc qua, rồi sau đó vất cho đồng nhà rồi hỏi lại: cô muốn sáng tác tiếp hay sao? Đây là câu chuyện chúng ta đã viết cách đây 6 năm rồi, đã in và phát hành. Cô định rủ chúng tôi viết tiếp sao? Có bị điên không vậy? Tiểu Mai vẫn lờ như không nghe thấy. Đông Nhan lúc này mới khẽ lên tiếng: cậu cho chúng tôi đọc lại làm gì? Nó đâu chỉ dừng lại ở câu chuyện chúng ta viết. Tiểu Mai khẽ đáp: các cậu không nghĩ là tại sao hồi đó tôi lại có ý tưởng và rủ các cậu viết chung hay sao? Đây là câu chuyện có thật. Có thật đấy. Tôi chỉ không ngờ rằng một câu chuyện kinh dị tôi viết ra lại đem chính tôi xuống địa ngục. Tiểu Mai nói như những lời chăn chối, khiến cho Đồng Nhà bắt đầu lo lắng. Cô kéo dần tay áo lên. Nó đã ở đây một giây trước. Lúc này hai người bạn mới trợn ngược mắt. Trên cánh tay của Tiểu Mai, một vết răng sâu hoắm được ghim vào. Máu từ đó đang chảy, từ từ chảy xuống. Tiểu Mai, Đông Nha và Hoàng Phong là đôi bạn rất thân. Họ thân nhau không chỉ bởi học với nhau từ cấp 3 lên đến hết đại học. Họ thân với nhau còn bởi vì ba người có chung một đặc điểm rất thú vị. Họ đều chỉ ở với mẹ. Tiểu Mai từ lúc sinh ra đã không biết mặt cha. Mẹ cô cũng chưa từng kể cho cô một lần nào về người cha của mình. Nhưng thương mẹ, cô không có hỏi. Hoàng Phong thì cha mất khi cậu vừa mới 5 tuổi trong một vụ tai nạn thảm khốc. Nỗi đau đó không bao giờ lành. Đông Nha là đáng thương hơn cả. Cậu là một trẻ mồ côi. Mẹ nhận nuôi cậu lúc lên 7. Mẹ quan tâm chăm sóc cậu rất tận tình, không mặc cảm. Đây không phải là đứa con do mình đẻ ra. Có lẽ vì vậy mà ba người bạn đồng cảm với nhau, chia sẻ và thấu hiểu nhau. Sau khi tốt nghiệp đại học, Phong và Nha cùng làm việc ở một công ty, còn Mai thì làm giáo viên ở một trường học gần đó. Ba người vẫn rủ nhau cùng đi làm, cùng ăn uống mỗi ngày như vậy. Nhưng đến một thời gian, Phong và Nha không thấy Mai đi cùng họ nữa, gọi điện đến nhà hỏi thăm. Lúc nào mẹ của Mai cũng kêu: Mai đi với một học sinh rồi cháu ạ, có gì bác sẽ nhắn giúp cho. Ngày qua ngày, họ dường như quên mất nhau. Rồi bỗng dưng một hôm, Mai chủ động gọi cho hai người bạn ra nói chuyện. Phong và Nha rất ngạc nhiên, vì khi vừa đến nơi, Mai đã nói: tụi mình cùng viết chuyện đi. Mai có khiếu văn trường từ lúc còn học cấp 3, nên không lạ gì khi cô làm cô giáo dạy văn, và hơn thế nữa là người viết chuyện. Nhưng chuyện cô muốn viết cùng hai người bạn thì lại khác. Đó là một câu chuyện kinh dị. Chuyện kinh dị á? Cậu có nhầm không? Phong thốt lên. Mai khẽ lắc đầu. Nha bình tĩnh hơn khẽ hỏi lại: sao không viết chuyện khác mà lại viết chuyện kinh dị? Hay đây là ý tưởng tự nhiên mà có? Mai trả lời bâng quơ: không phải tự nhiên, nhưng mà tớ thích như vậy. Thế các cậu có định viết cùng tớ không? Hai người bạn giặt rè một chút rồi cuối cùng cũng đồng ý. Câu chuyện của Mai như kể về chính bản thân cô và một cô bé học sinh nữa. Sau khi viết xong, họ cho in và xuất bản. Họ nhận được rất nhiều thư yêu cầu viết tiếp và được rất nhiều độc giả quan tâm. Họ thiết kế riêng một trang web chuyện kinh dị cho mọi người cùng tham gia. Nhưng rồi đến một ngày, trên trang web của họ xuất hiện một tiêu đề: bạn có mẹ không? Ba người bạn hoang mang, họ liền đóng cửa trang web. Vì sao ư? Bởi câu chuyện họ viết có tiêu đề là bạn có mẹ không? Tốt nghiệp cấp 3, Tiểu Mai vào làm giáo viên tại một trường học gần công ty của Phong và Nhà. Ngôi trường tuy nhỏ nhưng điều kiện vật chất lại khá đầy đủ và trong trường khá mới, sạch sẽ tinh tươm. Gần trường trông ra là một ngọn đồi nhỏ, trông khá thoáng và mát, cây xanh rì. Những em học sinh trong lớp của Mai rất vui tính và dễ thương. Nhưng có một đứa mà Mai khá để ý đến. Không phải vì cô bé học giỏi, mà vì đơn giản, mỗi lần gặp cô bé này, Mai đều cảm thấy rất thân quen. Cô bé đó tên là Song Nhi. 7 giờ 30 sáng, Mai luống cuống chạy vội ra bến xe buýt. Tập bài chưa chấm xong làm cho Mai phải thức cả đêm, gục bên bàn làm việc. Để rồi khi nghe mẹ gọi lớn, Mai mới choàng tỉnh dậy. Mọi ngày, Mai vẫn đi làm sớm để không bị vướng cảnh chen chúc trong xe buýt. Thế nhưng hôm nay thì đành chịu. Xe buýt đông người chật cứng, Mai phải cố gắng lắm mới có thể chen lên được. và phải tìm cho mình một chỗ đứng gần cuối xe. Con giả hơi này, tránh xa tao ra. Tiếng la hét thất thanh ngay phía sau lưng khiến cho Mai phải giật mình quay lại. Là Song Nhi của một cô học trò, cũng là học sinh của cô. Song Nhi im lặng cúi gằm mặt. Cô nhóc kia thì vẫn chửi bới, thậm chí là còn quát mắng. Mai khét chen xuống nói nhỏ: ở nơi công cộng nói nhỏ thôi em. Cô bé kia quay lại ngượng ngùng, rồi nhanh chân đứng lên, nhường chỗ cho Tiểu Mai và chen lên đầu. Mai ngồi xuống, lén quay sang nhìn cô học trò nhỏ tội nghiệp để xem cô bé có bị làm sao không. Mai hơi sùng mình, Song Nhi mặc chiếc áo đồng phục trắng, gương mặt cũng trắng quá đỗi, nhìn rất vô cảm. Tóc Nhi dài, đen phủ kín gương mặt, nhìn cô bé trông vô hồn quá, mắt cứ chỉ đăm chiêu nhìn xuống phía dưới. Mai khẽ lay cô bé rồi hỏi nhỏ: Nhi, em có làm sao không? Sao lại để bạn em to tiếng vậy? Dường như cô bé cố ý không nghe tiếng, không một cử động, thất thần, vô cảm. Xe dừng lại trước cổng trường. Mai đứng dậy, khẽ kéo cô học trò nhỏ, nhưng cô bé vẫn ngồi lì đó. Đến lúc này, Mai không còn cách nào khác, đành phải quay đi. Chợt cô bé kéo áo Mai lại rồi hỏi nhỏ: Cô có mẹ không? Mai ngạc nhiên, đôi mắt vẫn chân chân nhìn Nhi. Cô bé chạy vội xuống xe khi người đã ngớt. Có, đương nhiên là cô có mẹ chứ. Hai cô học trò bước vào trường, Mai trả lời trong lòng mà như có hàng ngàn câu hỏi. Vậy cô chỉ sống với mẹ thôi sao? Ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên, Mai gật đầu. Quái, sao cô bé này lại biết nhỉ? Mai thầm nghĩ như vậy. Thế nhà cô có mạng không? Cô có hay lên mạng không? Nếu có thì từ bây giờ cô đừng lên mạng nữa, đừng bao giờ. Nói vội vàng như thể sẽ không bao giờ nói được nữa. Rồi cô bé đi mất, không để cho Mai nói bất cứ một điều gì. Mai lặng lẽ nhìn theo cái dáng nhỏ bé, lòng đầy hoài nghi. Kể từ lúc đó, ngày nào Mai cũng đi xe buýt cùng cô bé Nhì như một sự tình cờ quá đỗi, hay có thể là một sự sắp đặt. Mỗi ngày, ngày nào Nhi cũng nhắc đi nhắc lại một câu nói: cô đừng lên mạng nữa, khiến cho Mai càng thêm thắc mắc. Sáng hôm đó, vẫn như mọi ngày, Mai lên xe và ngồi cạnh bên Nhi. Vẫn là sự im lặng thường gặp, không một tiếng động. Dường như khi ngồi cạnh Nhi, Mai không thích cuộc sống xoay chuyển nữa, mọi thứ như ngừng lại và lặng đi. Khi thấy không khí quá ngột ngạt, Mai đánh bạo quay sang nhìn Nhi, giọng nói khẽ khàng: Nhi, cho cô hỏi một chút được không? Trái với tưởng tượng của Mai, lần này Nhi quay lại khẽ gật đầu. Như chết đuối vớt được cọc, Mai vui sướng, nhưng để cho an tâm, cô chỉ khẽ cười và hỏi nhỏ: cô hơi thắc mắc là tại sao em lại biết cô chỉ sống với mẹ? Nhi gương mặt vô hồn trả lời từ tốn: em cảm thấy được, cô cũng giống em. Mai ngạc nhiên: vậy ra em cũng chỉ sống với mẹ thôi sao? Nhi im lặng thay cho câu trả lời: thế tại sao em lại nói rằng cô không được lên mạng? Chẳng lẽ em sợ cô lại vào những trang bậy bạ hay sao? Lần này thì Nhi quay sang hẳn, ánh mắt như phản xìn, lại như thù ghét: cô đừng lên mạng, em không có đùa đâu, em xin cô mà, đừng có lên mạng. Mai nhìn cô học trò nhỏ, lòng rối như tờ, cô đành gật đầu. Tiết thứ ba, Mai bắt đầu mệt mỏi. Mai mệt vì dậy thì ít, mà nhớ về Nhi thì nhiều. Cô lo lắng cho cô học trò nhỏ, mà thoáng đầu đầy là một sự lo lắng mơ hồ về chính bản thân mình. Bất ngờ có một tiếng khóc nhỏ, tiếng khóc khe khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh. Mai chạy vội ra, thì đó là Nhi. Nhi, em làm sao vậy? Nói cho cô biết đi, em bình tĩnh nào. Mai càng nói, thì Nhi càng kêu to, giọng lạc đi thảm thiết. Cô, em cần mẹ. Em cần mẹ, mẹ của em, mẹ của em. Nó giết mẹ em rồi, cô ơi, em sai rồi, trả lại mẹ cho em. Mai ôm cô bé vào lòng, khẽ rớt nước mắt. Cô giật thực lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Mai đưa Nhi vào phòng y tế, cô bé ngất lịm trên bàn tay của Mai. Mắt vẫn còn đọng những giọt nước mắt, khẽ rơi xuống. Ngồi cạnh chồng Nhi, Mai ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mai mơ thấy. Trong giấc mơ nhỏ nhòi, Mai thấy một cô bé, dáng người na ná Nhì, nhưng hồn nhiên và vui tươi hơn nhiều. Cô bé đang quấn quýt lấy mẹ, nói cười vui vẻ, vui đùa thỏa thích. Mai chạy lại gần và thật kinh hãi. Mẹ cô bé với nụ cười méo xệch, gương mặt đượm buồn pha một chút kinh hãi, và khuôn mặt không còn như một con người. Cô bé đó đã chạy xa dần, Mai cố đuổi theo. Chợt có một tiếng vỗ nhẹ, Mai choàng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đầm. Nhi đã đi từ lúc nào? Cuối giờ học, Mai cố gắng cho học sinh nghỉ sớm để chạy ra xem như thế nào. Cô bé đã trở lại như bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lại khuôn mặt lạnh, dáng người rong ròng, làn da trắng. Mai khẽ kéo tay của Nhi, ngập ngừng một lúc rồi nói: Nhi, để cô đưa em về, em đang mệt mà. Nhi không nói gì, chỉ khẽ quay đi. Mai lặng lẽ đi bên cạnh, hai cô chọn bước đi trong bóng trời chiều. Trên xe ô tô, Nhi vẫn im lặng, dường như cô bé không còn nhớ gì nữa, không còn nhớ mình đã như thế nào. Cô! Tiếng của Nhi chợt phá vỡ bầu không khí ảm đạm. Sao em còn mệt không? Dạ không, cô có tin em không? Sao em lại hỏi như vậy? Đương nhiên là cô phải tin học sinh của cô chứ. Vậy sao? Em muốn kể cho cô nghe một câu chuyện của em. Em đã kể cho rất nhiều người, và họ nghĩ rằng em bị điên. Em không điên, không hề điên. Nó là sự thật, và nó đã giết chết mẹ em. Nó hại mẹ em. Em không có điên. Nói đến đây, cô bé bỗng dưng ôm mặt khóc. Mai lo lắng hỏi lại: Thế rốt cuộc là chuyện gì? Em cứ nói cho cô nghe. Chuyện này xảy ra đã lâu lắm rồi. Cha mất khi em còn nhỏ, mẹ rất thương và chiều chuộng em. Dù chỉ có hai mẹ con, nhưng gia đình em không bao giờ ngớt tiếng cười. Mai chợt nhớ lại giấc mơ lúc chiều, cô thắt lòng lại: Mẹ quan tâm đến em, lo cho em đủ thứ, để em không thẹn, để em không phải thẹn là mình chỉ có mẹ. Và cây máy tính là phần thưởng khi em đỗ vào trường này. Mẹ mua máy cho em, mẹ còn kết nối internet để cho em tán gẫu với bạn bè và tìm thông tin. Em rất thích tìm chuyện kinh dị trên mạng để giải trí, và có tham gia vào một website mang tên rất hay, Ghost. Trang web này rất đông thành viên, và mỗi người đều post câu chuyện mình tự sáng tác cho mọi người cùng đọc rồi bàn luận. Sau một thời gian, ngoài những câu chuyện em thấy là hay, thì đa số những câu chuyện ở đó rất nhảm. Rồi cho đến một ngày, em thấy một topic có tên rằng: Bạn có mẹ không? Em thấy lầm lạ, liền kích vào. Màn hình chỉ có một bức tranh. Trong tranh là một căn nhà nhỏ ở giữa một cánh đồng hoa, nhìn rất là đẹp. Em vốn nghĩ chỉ là những topic bình thường, còn mà sẽ sống ra ngay khi em chăm chú nhìn vào. Nhưng không phải. Nhìn mãi 15 phút rồi 20 phút nhưng vẫn không có gì. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Đầu dây có một tiếng nói, không rõ là cha hay gái. Không chào hỏi, chỉ nói đúng một câu âm vàng: Bạn là người đã được chọn. Em nghe thấy giọng sợ quá, bèn cúp máy, tắt máy tính. Em định đi ngủ cho đỡ mệt. Nhưng khi máy tính vừa tắt, màn hình bỗng phụt sáng. Trên màn hình là bức tranh kia, man dại. Rồi một dòng chữ nhỏ hiện ra: Bạn là người thứ 25.798 đọc topic này. Bạn có đủ tiêu chuẩn để phù hợp với chúng tôi. Máy tính sẽ cho bạn lựa chọn. 1. Bạn là người bị cắn. 2. Mẹ bạn là người bị cắn. Nếu sau 2 giây không thấy gì, màn hình sẽ tự chọn. Em đâm hoảng hốt, tay run không cử động được. Sau 2 phút, máy tính tự nhiên hiện lên dòng chữ: Mẹ bạn là người được chọn. Chúc mừng bạn đã thoát nạn. Em sợ quá nên là kể lại cho mẹ em nghe. Sau đó thì sao em? Em hãy bình tĩnh nào. Sau đó thì nó đến, nó cắn mẹ em. Nó đã giết mẹ em rồi cô. Tiếng kêu rên trong nấc nghẹn làm cho Mai bàng hoàng. Cô không ngờ được rằng ma quỷ lại có thật. Xe đỗ trước cửa nhà của Nhi, Nhi gạt nước mắt, nói chua chát: Em đang cố tìm nó cô ạ. Nó gạt em. Mai ngạc nhiên, chưa kịp hỏi Nhi đã tiếp lời: Nó cắn mẹ em rồi, giờ nó cắn đến em. Em sẽ trả thù, em phải tìm nó. Nói rồi, Nhi kéo tay áo lên. Trên chiếc cổ tay trắng, một vết răng ghim sâu, máu từ đó rỉ ra, không hoàn toàn đỏ, màu đen và lở loét. Mai nhìn cổ tay của Nhi, vừa thương vừa sợ. Mai quyết định vào thăm mẹ Nhi. Nhi, cô vào nhà em một chút được không? Nhi ngập ngừng một lát rồi cũng gật đầu. Bước vào trong, điều đầu tiên đập vào mắt của Mai đó là toàn bộ căn nhà. Nó nhỏ nhưng gọn gàng và ấm áp. Ngay gần ngoài cửa, một bức ảnh nho nhỏ nhưng thu hút ánh nhìn của Mai. Trong ảnh là hình hai mẹ con với nụ cười trên môi của đứa trẻ và ánh mắt trìu mến của người mẹ. Bức tranh như tỏa sáng và ấm áp. Qua hết tất cả các căn phòng, cuối cùng Nhi dẫn Mai đến căn phòng cuối cùng, nơi mẹ cô đang nghỉ. Phòng thì nhỏ nhưng lại mang bầu không khí u ám. Mai khẽ rùng mình khi cửa phòng được mở ra. Xộc ra là một thứ mùi hôi lạ lùng, phảng phất không khí ẩm ướt bốc mùi. Mai nín thở khẽ bước vào. Mẹ Nhi nằm trong bóng tối trùm kín trần, chỉ có ánh sáng lờ mờ hắt vào từ những căn phòng bên cạnh. Chào cô, thật là ngại quá khi không thể ra tận nơi để chào cô được. Mẹ của Nhi cất tiếng. Dạ không có sao, tôi đến cũng để thăm gia đình và thông báo về tình hình của cháu Nhi. Nhi ở lớp sao cô? Câu hỏi khẽ khàng, quan tâm lo lắng. Nhi có vẻ không được hoạt động, nhưng mà tôi hứa rằng sẽ giúp cháu học tốt. Mẹ của Nhi thở dài, giọng buồn bã. Cái Nhi nó bị như vậy, có lẽ do bệnh tình của tôi. Nó thương tôi nhiều lắm. Thoảng trong gió là tiếng nói run rẩy. Mai biết rằng mẹ Nhi đang khóc. Vâng, có lẽ là như vậy. Và tôi cũng đến đây cũng là vì muốn biết tình hình của gia đình. Mẹ Nhi không nói gì nữa, khẽ quay đi. Thôi cô ạ, có lẽ cô không nên ở đây lâu. Bệnh tình của tôi sẽ không được tốt, sẽ hại cho sức khỏe của cô. Mai toan đứng dậy thì đôi bàn tay của mẹ Nhi bỗng túm chặt lấy Mai. Mai sợ đến mức cứng đơ cả người, vì đôi bàn tay vốn được giấu kỹ đã lộ ra. Trên đôi bàn tay đó, những vết lở loét đang lan dần và thối rữa. Cảm giác của Mai thì đó không phải là tay của người sống, mà đó là bàn tay của những người đã chết, đang hoại tử dần dần. Cô, tôi xin cô, hãy bảo vệ Nhi, hãy ở bên nó, giúp nó tránh xa cái thế giới đen tối này, giúp nó sống tốt, vì nó đã quá khổ rồi. Nói xong, mẹ của Nhi vích chịu buông tay Mai ra. Mai chào từ biệt rồi vội vã chạy ra. Dù biết rằng mình bất lịch sự, nhưng Mai vẫn thực sự hoảng loạn vì đôi bàn tay đó nhơm nhớp, lở loét và thối rữa. Cô phải về thôi, không là muộn. Giọng của Nhi bất chợt nói làm cho Mai giật mình. Nhi tiễn Mai ra tận xe, người gặp 45 độ cúi chào. Mai không nói gì, lặng lẽ lên xe đi thẳng. Chỉ kịp ngoái đầu nhìn lại khi đã đi được một lúc. Lạ lùng thay, Nhi vẫn gặp người đứng ở đó. Mai về đến nhà rồi mới định hồn lại. Cô từ từ bước vào trong, buông người trên ghế xà lầm. Cảm giác đôi vai nặng trĩu đã được nhẹ bớt. Cô thở phào. Mẹ đã ngủ, bụng đói cồn cào khiến cho cô không thể ngủ luôn, đành lục tục trở dậy. Vơ vội một bộ quần áo, cô chạy như bay vào trong buồng tắm để thư giãn. Dòng nước mắt xối vào như trôi tuột tất cả những suy nghĩ vớ vẩn của cô. Nhưng thấp thoáng đâu đó, hình ảnh của mẹ Nhi vẫn hiện rõ một một. Làn nước lạnh chợt khiến cho cô rùng mình. Cô tắt vòi nước, vuốt nốt những giọt còn lại đang đọng trên mặt. Và trời ơi, cô đang nhìn thấy cái gì kìa? Qua chiếc gương nhỏ trong phòng tắm, cô chợt nhìn rõ một một. Mẹ Nhi đang đứng ngay sau cô. Mai, con sao thế này? Mai! Tiếng gọi của mẹ làm cho Mai choàng tỉnh dậy trong cơn u mê. Đầu đau như búa bò, Mai khẽ trả lời. Con không sao đâu mẹ, chắc làm việc nhiều quá nên là con mệt vậy thôi. Mẹ cứ đi ngủ đi, con cũng vào ngủ ngay bây giờ. Mẹ Mai lo lắng cho con, nhưng nghe giọng Mai quả quyết, bà lặng lẽ quay lại trong buồng. Mai ôm cái đầu đau, vừa do phải suy nghĩ, vừa do đập xuống sàn, đi chậm chậm ra phòng khách. Sau sự việc vừa nãy, Mai hiểu rằng cô không thể ngủ nổi. Với tay lấy cái giỏ mốt, cô bật tivi lên. Trên tivi hầu như đã hết các chương trình, chỉ còn lại những bản tin. Cô không biết phải làm gì khác, đành ngồi ở đó gật gù. Vào hồi 12 giờ vừa qua, một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra. Chiếc ô tô do anh X điều khiển đã tông phải một người phụ nữ đang đứng trên đường. Theo lời của anh thì người phụ nữ này đã không nghe tiếng anh gọi và cố tình đâm vào xe của anh. Các chuyên gia khám nghiệm tử thi đã làm việc, và một điều thực sự kinh hoàng, vâng, đó chính là về người phụ nữ. Trước khi bị tai nạn, trên người của cô ta có rất nhiều vết thương, những vết cắn rất sâu của một loài thú hoang dã nào đó. Và những vết thương đó đã bắt đầu mưng mủ do không được chữa trị. Nhiều chỗ đã bị hoại tử, lở loét trông rất ghê. Một bản tin nhỏ làm cho Mai giật mình. Quay ra nhìn đồng hồ, 1:30, Mai vừa rời khỏi nhà Nhi. Sao lại có thể? Nhìn thật kỹ bức hình người phụ nữ bị tai nạn, Mai thật bàng hoàng. Đúng là mẹ Nhi thật rồi. Vậy ra khi nãy mẹ Nhi đã hiện về để nhắn nhủ với Mai: cô giáo, tôi xin cô hãy bảo vệ Nhi. Đó là những lời cuối cùng của mẹ Nhi mà Mai được nghe thấy trước khi ngất đi. Vậy hóa ra mẹ Nhi đã chọn giải pháp đó, giải pháp chết đi để cho cô con gái đỡ phải khổ. Bà thật can đảm. Mai thầm cầu nguyện cho bà có một cuộc sống nhẹ nhàng ở thế giới bên kia. Sáng hôm sau, Mai gặp Nhi ở trường. Nhìn cô bé không khác gì vẻ thường ngày, khiến cho Mai cảm thấy lo lắng. Hay là do sốc quá nên mới như vậy? Mai thầm nghĩ. Nhi, cho cô hỏi thăm một chút. Nhi quay đầu lại, gương mặt đượm một chút buồn, nhưng thoạt tiên thì không biểu lộ. Thấy Mai, Nhi ôm mặt khóc, khóc như để trút hết phiền muộn, khóc như để than thân trách phận, khóc như để quyết tâm trả thù. Em sẽ tìm nó cô ạ. Lời nói quyết tâm kèm theo sự kiên quyết của Nhi khiến cho Mai không thể cản. Mai chần chừ, ngập ngừng một lát rồi bèn đáp: cô sẽ đi cùng em. Nhi và Mai quyết định thử vào trang web ban đầu mà Nhi đã truy cập để tìm địa chỉ của người post bài "Bạn có mẹ không?" Nhưng hoàn toàn không còn thấy topic đó trong trang web nữa. Cứ như thể khi tìm được đối tượng rồi, nó lại mất tích. Nhưng Nhi quyết không từ bỏ. Thưa cô, em biết căn nhà trong bức tranh đó. Căn nhà này nằm giữa một cánh đồng hoa. Nó có thật cô ạ? Mai và Nhi cùng lặn lội đi tìm căn nhà đó. Nó nằm ở vùng ngoại ô, cách xa khu thành phố, trong một ngôi làng mà ít người biết đến. Thưa bác cho cháu hỏi thăm một chút. Giọng của Mai vang lên, khiến cho những người dân trong làng đang làm việc ngoài cánh đồng cũng phải ngẩng đầu lên hết. Mai đang hỏi một bà lão đứng ở ngoài cổng, trông có vẻ như đã cao tuổi nhất làng, vẫn lụi cụi làm việc. Cô cứ hỏi. Giọng của cụ bà lạnh băng khiến cho Mai thoáng chút ngập ngừng. Quanh đây có cánh đồng hoa nào không ạ? Bà cụ ngước mắt lên nhìn, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Cô hỏi cánh đồng hoa để làm gì? Nếu cô muốn mua hoa thì cô đến nhầm chỗ rồi. Mai vội lắc đầu. Dạ không, không phải. Cháu đang muốn hỏi về căn nhà nằm giữa cánh đồng hoa. Nó đây ạ? Mai xưa bức hình mà Nhi đã cố tìm về căn nhà đó cho bà cụ xem. Giờ thì không chỉ là ngạc nhiên, mặt của bà cụ thoáng một chút buồn và lộ vẻ lo lắng sợ sệt. Căn nhà đó đã bị thiêu rụi rồi, trong nhà cũng không còn ai. Vậy cô muốn hỏi để làm gì? Lúc này đến lượt Mai cũng phải ngạc nhiên, cô liền hỏi lại. Vậy tức là cụ biết về căn nhà đó, cụ có thể nói rõ hơn cho cháu biết được không? Bà lão dẫn Nhi và Mai vào trong nhà ở gần đó, lặng lẽ mang trà rồi bắt đầu kể chuyện. Cô biết đấy, căn nhà đó là của hai mẹ con Tú Liên và Tú Lan. Hồi Tú Liên còn trẻ, cô ấy được xem là xinh đẹp nhất làng. Bất kỳ một chàng trai nào cũng thèm khát được cô ấy. Tụi con gái lúc đó thì không một ai là không ghen tị với sắc đẹp trời trao ấy. Thế nhưng cô cũng hiểu phải không? Ông trời oan nghiệt lại đẩy Tú Liên đến với A Tử, một gã nát rượu, vô công rồi nghề. Không ai biết từ đầu mà Tú Liên lại yêu A Tử. Chỉ biết rằng cô yêu rồi thì không xuất ra được. Gia đình bạn bè khuyên ngăn không nổi, giờ cũng đành để cho cô ấy lấy A Tử làm chồng. Sau một năm, Tú Liên sinh ra Tú Lan, xinh đẹp cũng không kém gì người mẹ. Nhưng A Tử lại không thích như vậy. Có cô vợ xinh đẹp, bản tính nát rượu của hắn lại có được cơ hội tăng cao. Hắn không cho Tú Liên ra khỏi nhà một phút nào, chỉ được ở trong nhà chờ hắn đi làm về. Tú Liên lo lắng cho gia đình vì A Tử nào có biết làm gì. Mấy đêm liền cứ đợi A Tử ngủ say, Tú Liên phải đem thân gái đi làm thuê kiếm tiền về nuôi con. Nói đến đây, bà lão thở dài. Nhưng một hai ngày đầu thì không sao. Đến ngày thứ ba, A Tử bắt đầu nghi ngờ. Khi phát hiện ra sự thật, A Tử tức giận, bèn đánh đập Tú Liên. Một lần rồi thành quen, cứ lúc nào bực dọc chuyện gì thì A Tử lại lôi Tú Liên ra để mà trút giận. Mọi người nói rằng Tú Liên nên bỏ A Tử, mọi người sẽ giúp để nuôi Tú Lan. Nhưng không hiểu sao, Tú Liên chỉ một mực chịu đựng, không nói câu nào. Qua 5 năm, A Tử chán Tú Liên, bèn đi tìm niềm vui mới. Tú Liên lúc này như điên dại, cứ tối đến lại gào lên thảm thiết. Tú Lan thì còn nhỏ, chưa hiểu chuyện gì, nhìn mẹ như vậy cũng khóc theo. Đến năm Tú Lan tròn 15 tuổi, A Tử lúc này đã thân tàn ma dại, vác xác về. Rồi cái đêm kinh hoàng ấy, A Tử điên loạn thiêu rụi cả căn nhà. Mẹ con Tú Liên không biết ra sao, còn A Tử thì chết ngay tại đó. Nghe xong câu chuyện, nước mắt của Mai Trần tuôn trào, Nhi vẫn lạnh lùng hỏi. Vậy quanh chỗ đó có chỗ trọ nào không? Mai lau nước mắt, quay sang nhìn cô học trò nhỏ ngỡ ngàng. Mình ngủ lại đây, rồi hôm sau sẽ tìm tiếp cô ạ. Chỉ một câu nói của Nhi, Mai đành chấp thuận. Đêm ấy nằm ngủ, Mai thấy người lạnh, quay sang phía Nhi, thấy cô bé vẫn mở mắt, Mai liền hỏi. Em không ngủ được sao? Mai em định làm gì tiếp? Lạ thầy, Nhi liền nhắm mắt lại, Mai đành quay đi. Đang thiêm thiếp, chợt Mai nghe thấy tiếng động, khe khẽ mở mắt. Mai thấy Nhi ngồi dậy, đứng lên rồi đi ra ngoài. Nhi, em đi đâu vậy? Đợi cô đi với. Nhi không nghe thấy gì, Nhi bước đi một cách vô hồn. Nhi cứ lặng lẽ bước đi, không một lời nào. Mai cảm thấy lo lắng, bèn khoác tạm áo đuổi theo. Đêm sương giăng kín đầy, nhìn mọi vật cứ mờ ảo, trăng lại không có, càng khiến cho Mai mất phương hướng. Đang đi, chợt cô khựng lại, vì người của Mai đập vào người của Nhi. Lúc này cũng bỗng dưng sực bước, như bị kìm nén một cái gì đó lâu lắm. Nhi bỗng ngồi thụp xuống, ôm đầu kêu la lớn. Rồi Nhi quay sang phía Mai, gào to hết mức có thể, đến khàn cả giọng. Cô chạy đi, chạy ngay đi. Tú Lan chính là người đã giết chết mẹ em. Nó bắt em dụ cô ra đây, cô hãy chạy đi. Mai buồn rụt tay chân, người cứng đờ không cử động được. Nhi cứ như vậy quằn quại một lúc, rồi đột nhiên đứng bật dậy, nói bằng tiếng giọng thè thé lạ lùng. Nó nói thế mà cô còn dám ở đây sao? Cô cũng thật là gan dạ. Là Tú Lan, Tú Lan đã nhập vào Nhi. Mai lấy hết chút dũng khí cuối cùng, cô mạnh bạo nói. Xin cô hãy buông tha cho Nhi, nó chẳng làm gì nên tội, nó không đáng bị như vậy. Cứ coi như nó có tội thì mẹ nó đã đền tội lại cho cô rồi, cô hãy tha cho nó có được không? Tú Lan cất tiếng cười ghê rợn, rồi quay sang nhìn Mai. Cô nghĩ tôi có thể dễ dàng tha cho kẻ nào được tôi chọn sao? Mai không còn biết nói gì, nghĩ rằng mình sẽ không thoát. Mai cố gắng nán lại, hỏi câu cuối. Vậy cô có thể cho tôi biết, có phải cô hận người cha đã từng thiêu cháy mẹ con cô? Vậy tại sao cô lại tìm những người chỉ sống với mẹ để làm hại họ? Cô thực sự căm ghét vì điều gì? Tú Lan khựng lại, đôi mắt có một chút gì đó buồn, rồi lại dấy lên những căm thù tột độ. 5 phút trôi qua, Tú Lan mới lên tiếng. Tôi và mẹ đã không chết trong cái đêm đó. Sau câu nói của Tú Lan, Mai nhìn thấy trời đất quay cuồng. Cô nhìn trước mắt mình một màu trắng xóa, rồi hiện dần ra những ánh lửa bập bùng. Căn nhà trong đêm bị thiêu cháy hiện rõ một một trước mắt của Mai, khiến cho cô bàng hoàng. Căn nhà cháy khá to, mọi người xung quanh thi nhau tạt nước mà không để ý. Phía sau nhà, một bóng dáng nhỏ bé đang kéo lên một thân hình to lớn, chính là Tú Lan đang đưa mẹ của mình chạy trốn. Thì ra trong đêm đó, vì quá hận người cha của mình, nên ngay khi cha đổ xăng dầu đốt nhà, Tú Lan đã dùng một chiếc ghế đập vào đầu của ông. A Tử đã chết ngay sau đó. Tú Lan sợ hãi, đành đưa mẹ Tú Liên, lúc này đang điên loạn, chạy khỏi nhà. Hai mẹ con vào một hang núi nghỉ tạm. Và mẹ của Tú Lan dường như mất hết nhân tính, như một động vật hoang dã, nặng nặc chạy theo về hướng căn nhà. Tú Lan ngăn mẹ lại. Tú Liên điên dại, bà bỗng quay sang cắn Tú Lan. những vết cắn đau đớn in hẳn trong trái tim. Nhìn cảnh tượng mẹ cắn con đến chảy máu, những vết cắn sâu hoắm như chính những vết hằn đau khổ trong suốt mấy chục năm mà Á Tử đã tạo ra cho Tú Liên, như để trả thù những gì đã xảy ra. Mai bật khóc, cô không can đảm nhìn Tú Lan gào lên một cách đau đớn như vậy. Cô quay đi. Thoáng chốc, Mai thấy mình hụt hẫng, cô ngất đi. Cô dì ơi, sao lại như thế này? Sao cô lại nằm ở đây? Tiếng gọi của người dân trong làng khiến cho Mai bừng tỉnh. Nhi, Nhi đâu rồi? Mai quay về làng thì được tin Nhi đã về trước. Mai vội vàng đón xe quay đầu về nhà. Chuyện gì đã xảy ra? Sau đó như thế nào? Sao Nhi lại quay về mà không báo cho mình biết? Bao nhiêu câu hỏi cứ chập chờn trong đầu, khiến cho cô trở nên bất an trên quãng đường về. Đến nơi, cô không về nhà ngay mà quay sang nhà Nhi. Không thấy ai ở trong nhà, cô liền rẽ qua trường thì được tin Nhi đã xin nghỉ học. Cô liền hỏi một thầy trong trường và ngỡ ngàng. Em Nhi xin nghỉ rồi. Trong thời gian cô đi du lịch thì mẹ em ấy bị bệnh nặng. Em ấy không muốn phiền mẹ nên xin nghỉ ở nhà để chăm sóc bệnh tình cho người mẹ. Thật là tội nghiệp, chỉ có hai mẹ con mà. Mai choáng váng thực sự, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Thấp thoáng đằng xa là bóng dáng của Nhi đang đỡ mẹ đi qua. Mai định chạy lại, rồi bỗng cô chùn bước, bởi trong đầu của cô một tiếng nói cất lên. Sống nốt quãng thời gian yên lành đi, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Suốt một tuần liền, Mai ăn ngủ không yên. Cô không tìm được cách nào để gặp mẹ con Nhi. Lần nào cô đến nhà cũng là lúc Nhi đưa mẹ đi khám. Cô choáng váng thực sự khi nghĩ đến những chuyện đã qua. Chuyện gì đã xảy ra với Nhi sau đó? Phải chăng mẹ Nhi đã chết rồi sao? Sao Nhi lại không chịu gặp mình? Những câu hỏi không có câu trả lời khiến cho Mai nhiều lúc tức đến bật khóc. Cô thực sự mệt mỏi, trong cô trống rỗng, nhiều lúc cô không định hình được mình đang ở đâu và làm gì. Liệu có phải mình đang mơ? Có phải mình chết rồi? Trí óc của cô cứ mơ màng. Chiều hôm đó, sau tiết học, chợt Mai thấy Nhi thấp thoáng ngoài cổng. Mai phóng như bay với hy vọng tìm được câu trả lời. Nhi đi ngang qua, đôi mắt nhìn lộ rõ vẻ luyến tiếc, buồn bã quay đi. Chợt Nhi giật mình khi nghe tiếng Mai gọi lớn. Nhi, chờ cô đã nào, chờ cô một chút. Nhi quay lại thì thấy Mai đang hỏng tóc chạy tới, như thể sợ Nhi sẽ biến mất. Nhi, em sao rồi? Nhi tròn mắt ngạc nhiên, Mai hỏi dồn dập. Từ hôm đó đến giờ cô không gặp được em có chuyện gì đang xảy ra không? Cô hơi thắc mắc là tại sao mà em lại... Hôm đó, hôm nào à? Cô bị sao vậy? Thái độ của Nhi làm cho Mai thấy mình không đứng nổi nữa. Cô khuỵu xuống, Nhi vội vàng đỡ Mai dậy, lo lắng hỏi. Cô mệt rồi có phải không? Sao vậy cô? Mai nhìn Nhi, cô thở dài hỏi câu cuối. Cô chỉ muốn biết là từ sau hôm em đi với cô về, đã có chuyện gì xảy ra? Cô không hiểu mình đang làm sao nữa. Nhi nhìn cô giáo một lúc rồi lại nói nhỏ. Em nghĩ rằng cô đã mệt rồi. Cô đi du lịch một tuần rồi cơ mà. Em đâu có đi với cô. Cô nên nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy đi dạy. Em rất muốn đi học, rất muốn được cô dạy dỗ, nhưng mà em bệnh quá. Nhi nói đến đây vội quệt những giọt nước mắt. Mai Nhi nắm bắt được điều gì đó, cô bắt đầu bình tĩnh. Mẹ em bệnh lắm sao? Nhi, mẹ em bị bệnh gì vậy? Mai giả vờ hỏi lại để xem chuyện gì đang xảy ra. Nhi nghe xong câu hỏi buồn bã đáp. Mẹ em bị bệnh suy thận, giai đoạn cuối rồi. Em lo lắm, em sợ mẹ em. Nhi khóc nấc lên, Mai thấy mình vô định. Tỉnh lại thấy mình đang nằm ở nhà, Mai bắt đầu sắp xếp lại từng câu chuyện trong đầu. Từng sự việc hiện rõ một một. Hay là Tú Lan nghe lời cầu xin của mình nên đã cho con mẹ Nhi được yên? Nhưng sao lại là mọi chuyện mới bắt đầu? Sao mình không chết? Trong ký ức hỗn loạn, Mai định hình ra sự việc như sau. Đầu tiên là mẹ Nhi còn sống. Mà không, mẹ Nhi không hề bị cắn, không hề chết. Thứ hai là Nhi chưa từng vào trong web đó. Thứ ba, bây giờ chỉ có mình cô biết về mẹ con của Tú Lan và Tú Liên, và có thể mẹ con cô sẽ gặp nguy hiểm. Cô lo sợ, nhưng suy nghĩ mãi khiến cho cô mệt mỏi. Cô quyết định để cuộc sống trôi tự nhiên, bình thường. Một năm, hai năm, rồi lại ba năm, không có chuyện gì xảy ra. Mai khá yên tâm dù vẫn còn lo lắng. Rồi đến một ngày, cô quyết định cùng hai người bạn của mình viết lại chính câu chuyện mà cô và Nhi đã trải qua, một câu chuyện có thật. Bạn có mẹ không? Phong và Nhà sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện mới hiểu rõ sự tình, nhưng Nhà vẫn không hiểu. Nhà lo lắng hỏi lại: cậu và cô bé Nhi đã sống yên lành từng ấy năm, chẳng lẽ cậu bảo bây giờ nó quay về tìm cậu? Mai lặng lẽ quay sang, giọng nói thều thào, người như sắp chết. Vậy cậu nghĩ trên đôi tay của mình bây giờ là cái gì? Sự thật thì không hẳn, chỉ có từng đó. Sau thời gian đó 3 tháng, tôi có gặp lại nó. Tôi không hiểu lúc đó tôi ra sao. Khi tôi trở lại trang web xưa của Nhi, tôi lại thấy tốt biết đó. Rõ ràng là tớ và Nhi đã chứng kiến tận mắt nó biến mất. Thế nhưng lúc tớ vào thử lại thì lại thấy nó. Dường như thời gian quay ngược trở lại và mọi vật thay đổi, và tớ như một vật thế nhân. Lúc đó tớ bị hút vào trang web đó, và một con người biết hết mọi chuyện như tớ cũng không cưỡng được và phải ấn vào trang web đó. Và người được chọn là tớ. Sự việc quá lâu để tớ có thể nghĩ rằng là nó sẽ trở lại với chính mình. Phong im lặng đến lúc này mới lên tiếng: vậy theo cậu chúng ta phải giải quyết thế nào? Dùng cái gì để ngăn nó lại khi chính cậu còn không biết khi nào nó cắn? Mai thở dài, cô biết mình không thể thoát. Cô nói những lời tựa như là chẳng chối: tớ có lẽ sẽ em chỉ mong các cậu chăm sóc mẹ tớ. Tớ bị rồi và sẽ không để mẹ phải chịu cùng. Cả các cậu nữa, đừng để bị dính líu. Nha bực bội lên tiếng: cậu đừng có nói gở, suy nghĩ vớ vẩn. Cùng tìm cách, chắc chắn là sẽ có. Dù nói như vậy, nhưng Nha cũng mông lung lắm. Cậu không biết phải làm gì. Từ lâu, Nha đã thầm để ý Mai, nhưng sợ mất tình bạn, cậu thầm lặng lẽ dõi theo Mai. Đến bây giờ thì cậu không thể thầm lặng thêm được nữa. Cậu thực sự không muốn mất Mai. Bằng cách nào? Có cách sao? Giọng Mai nói như để gạt bỏ ý định của Nhà. Sao lại không? Cậu đã từng gặp nó, vậy sao chúng ta không thể gặp nó? Chỉ cần nó siêu thoát, chắc chắn nó sẽ không hành hạ cậu. Mai nhếch mép cười, nhìn cô như đang sợ hãi nhưng không thể bộc lộ, khuôn mặt như sắp khóc. Gặp ư? Rồi cậu sẽ làm gì? Thắp hương hay là tìm mẹ lại cho nó? Hoặc để nó cắn với điều kiện nó sẽ siêu thoát? Những câu nói của Mai không làm cho Nha nhụt chí. Dù đúng rằng cậu chưa nghĩ được cách, nhưng theo cậu vẫn có cách. Nha đưa Mai về nhà của mình, còn Phong đến nhà Mai với lời nhắn: bạn bè lâu không gặp tổ chức đi chơi, và Mai hiện đang ở khu du lịch. Phong đi sau nên nhờ qua nhà nhắn: Mai tạm xin nghỉ việc và ở lại nhà Nha. Mỗi ngày qua Mai lại chịu đau đớn không nguôi. Nha càng sốt ruột nóng lòng tìm cách cứu Mai. Phong chỉ im lặng, cậu cũng lo lắng, nhưng cậu có vẻ chỉ muốn buông xuôi. Nhiều lúc cậu muốn lẩn trốn khi Nha muốn nói bạn về chuyện của Mai. Rồi Nha cũng có cách, nhưng chỉ một mình cậu làm, không cho ai biết. Một cách hy sinh chẳng, không biết, chỉ biết rằng Nha ra đi và rồi. 1 tuần, 2 tuần rồi 1 tháng, mãi mà chưa thấy Nha trở về. Mai cảm thấy sốt ruột, dù Phong đưa mình tìm đến chỗ của Nha. Mai cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng Phong từ chối. Cậu cho rằng Nha sẽ an toàn trở về, rồi sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cậu viện cớ Mai không khỏe, cần được tĩnh dưỡng mà ngăn cản bằng được. Đến nước này, Mai phải thân gái giảm trường, tự đi một mình để tìm Nha. Mai quay trở lại ngôi làng năm xưa, thì kỳ lạ thầy, không còn bà cụ và cả căn nhà của bà cụ nữa. Thay vào đó, tại chính căn nhà đó là một đồng hoa rộng mênh mông. Mai đi khắp nơi, hỏi khắp chỗ, nhưng dường như không ai biết đến bà cụ nào như vậy. Cô đành tìm lại ngôi nhà của mẹ con Tú Lan và Tú Liên, thì lạ thầy, nơi đó bây giờ là một cánh đồng bát ngát. Xung quanh nhà dân san sát, và căn nhà cô cùng Nhi trú lại năm nào cũng không còn nữa. Phải chăng từng ấy năm mà đã thay đổi như vậy? Mai thầm nghĩ, nhưng Mai không bỏ cuộc. Cô tìm đến vùng núi mà theo lời kể của bà lão, đó là nơi mà Tú Lan đã đưa mẹ đến và bị mẹ cắn chết ngay tại chỗ này. Hang núi nằm khuất sâu bên trong, nối từ nhà Tú Lan ra một con đường nhỏ. Tú Lan năm đó chắc cũng lần theo con đường mòn này mà tìm ra chỗ đó. Mai đi sâu vào trong hẻm, cô bỗng mệt nhoài. Thực sự bây giờ cô rất yếu. Trên người của cô khắp nơi đều có vết tuy chúng chưa là loét ra, nhưng những vết thương đó cũng đã đến mức nghiêm trọng. Cô đang thở dốc, chợt nhìn thấy bóng người phía xa. Nha, nha có phải không? Tiếng của cô âm vàng, nhưng thoạt tiền không có tiếng trả lời. Cô liền đi sâu vào bên trong, càng đi sâu càng thở dốc, chợt cô trượt chân. Cô hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Khi tỉnh dậy, thấy toàn thân đau nhức, nhưng cô vẫn cố gắng gượng nhìn xung quanh. Và cô giật mình khi thấy Nhan nằm bên cạnh của mình. Nha, Nha, cậu dậy đi, cậu sao thế này? Đôi mắt của Nha từ từ hé mở. Nha ôm cái đầu đau nhức và ngạc nhiên. Mai, sao cậu lại ở đây? Sao cậu không ở nhà nghỉ ngơi? Mai không trả lời, chỉ lo lắng hỏi lại. Thế cậu làm gì mấy tháng ở đây? Không thấy cậu tới lo lắm, sao cậu lại nằm ngất ở đây vậy? Nha bắt đầu từ từ kể lại mọi chuyện. Tớ đã đến đây để dò hỏi mọi nơi, nhưng chẳng có bà lão nào như cậu đã nói. Tớ cũng không tìm được căn nhà của mẹ con Tú làm. Tớ ở đây được gần một tháng, tính quay về, thì chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, nó lại nhắc nhở tớ đi đến đây. Lên đoạn dốc trên kia, tớ ngã xuống và ngất từ đó đến giờ. Mai thở phào khi thấy người bạn của mình không làm sao, nhưng cô lo lắng hơn cả là hai người đang trong tình thế nguy hiểm. Cô cảm thấy như vậy. Mình đi khỏi đây thôi nha, tớ thấy hơi lo. Mai chưa nói dứt câu, Nha đã ngắt lời. Không được, khi nào chưa tìm được rõ chân tướng, tớ không thể về. Cậu cứ bị như thế này, tớ lo lắm. Mai rưng rưng nước mắt, nhưng cô không thể để cho bạn bè liên lụy. Cô vừa khóc vừa ngăn bạn. Tớ xin cậu, tớ sắp chết rồi, đừng vì tớ mà làm một cái gì cả. Hãy để mọi việc cứ như vậy. Tớ chỉ mong rằng sau tớ sẽ không còn ai bị như vậy. Nha tức giận tát cho Mai một cái. Cậu đừng có nói như vậy, đừng có buông xuôi nhanh như thế. Mai lặng lẽ quay đi. Cô bỗng hét lên. Mai, sao vậy? Cậu lại đau sao? Tiếng Nha nhỏ dần. Mai vô cảm quay sang một bên, nhìn một bên cánh tay của mình đang nhỏ máu, vết cắn sâu hóm vào tận xương tủy, máu từ đó có tuôn ra. Cô ngất lịm. Nha càng gọi tên của Mai, càng thấy cô lịm dần. Các người đã đến đây rồi thì phải chăng ở lại luôn chứ? Tiếng nói lanh lảnh ở đâu phát ra, tiếp sau đó là một tiếng cười ghê rợn. Ai, ai vậy? Ra mặt đi! Nha bực bội quát lớn. Tức thì thấy Mai ngồi dậy, mắt không mở nhưng miệng lại cười. Nha sợ hãi lay mạnh, nhưng đáp trả là những tiếng cười vỡ vụn, xé nát không gian. Còn chưa nhận ra ai sao? Ngươi cũng thật lạ kỳ, không dưng lại thích bị dính tai họa vào người. Nha định thần ra là ai, cậu bình tĩnh nghiêm nghị nói. Rốt cuộc thì cô muốn cái gì? Chẳng lẽ bao nhiêu người chết như vậy rồi mà cô không thôi sao? Cô còn muốn bao nhiêu người để đủ cho cái bộ sưu tập của mình? Nhếch mép, Mai bây giờ đã là Tú Lan, khẽ nói. Chẳng bao giờ hết, ta sẽ không để yên cho bất cứ ai được hạnh phúc với mẹ. Ta có mẹ, nhưng sao mẹ ta không yêu thương ta như kẻ khác? Tại sao bà nỡ làm như vậy đối với ta? Các người sẽ cảm thấy thế nào khi chính mẹ ruột của mình làm hại mình? Các người sẽ chẳng bao giờ hiểu, chẳng bao giờ. Nha thở dài, lặng lẽ nói những lời như tâm sự. Thế cô nghĩ rằng chúng tôi vui sao? Có mẹ, đúng, nhưng có được hưởng cái hạnh phúc trọn vẹn của gia đình không? Tụi tôi sống mà nhìn mẹ vất vả, khi còn đau khổ hơn là chết. Và tôi, cô nghĩ rằng tôi có mẹ. Sau câu hỏi gần như tu tử, Nha cười phá lên, cười trong nước mắt. Tôi chả có mẹ như cô, tôi là con nuôi, là con nuôi, cô hiểu không? Tú Lan nhìn Nha với vẻ hoài nghi, nhưng rồi nhanh như cắt, khuôn mặt của cô bỗng đổi sắc. Ngươi lừa ta, ngươi sợ chết nên nói như vậy. Nha tát vào mặt Tú Lan, cái tát đầu điếng khiến cho cô chao đảo. Cô nghĩ rằng tôi cũng vô tình như cô mà lôi cả cái chuyện này để lừa sao? Lan trừng mắt rồi quay mặt đi. Thôi được, nhờ tấm lòng của cậu, tôi sẽ cho các người cơ hội. Chọn một người ở lại, và rồi không có chuyện gì xảy ra nữa. Nói xong, Lan biến mất, để Mai ngã xuống. Nha cười như khóc, một quyết định thật khó khăn. Tôi đã nghe thấy hết rồi. Mai vừa tỉnh dậy đã vội nói ngay. Cậu đừng có suy nghĩ lung tung, cả hai chúng mình cùng đi, không có ai ở lại đây hết. Nha nói giọng run rẩy, thực tâm trong lòng của cậu thì không nghĩ như vậy, lòng cậu đang rối bời. Đừng nói những gì mà thật tâm mình không nghĩ như vậy. Tớ hiểu cậu đang lo cho tớ, nhưng đừng cố gắng làm gì. Nhưng đừng cố gắng làm gì, vô ích thôi. Mai nói những lời lạnh lùng đến không tưởng, nhưng lại khá là đúng với những suy nghĩ của nhà. Điều đó làm cho cậu sợ. Nó còn biết động lòng khi nghe tớ nói. Vậy thì sợ gì mà không thử thuyết phục nó. Cậu đúng là cứng đầu. Sao không bao giờ cậu chịu hiểu tớ vậy? Mai ngạc nhiên nhìn cậu bạn mà suốt mười mấy năm chơi với nhau chưa một lần to tiếng, nhất là đối với cô. Vậy mà bây giờ cậu bạn đó đã mắng cô, đã quát nạt cô, và vì chính cô. Lòng của Mai nhen nhóm lên một cảm xúc không sao tả được. Thôi được, vậy thì mình cùng tìm nó. Chỉ mong nó giữ đúng lời, không lôi cậu vào vụ này. Nha mừng rỡ đỡ Mai lên, hai người cùng tiến sâu vào bên trong hàng. Ở nhà, Phong lo lắng, cậu bắt đầu sợ cái nhút nhát vô cớ của mình. Từ ngày Mai phải nhà đi, mẹ cậu bắt đầu nghi ngờ khi thấy con gái đi lâu không về. Cậu phải cố gắng tìm đủ lý do để giữ bà lại. Trước khi bà cố đi tìm con gái, Phong nghi ngờ hai người bạn của mình đã gặp nguy hiểm. Nhưng cậu lo cho người mẹ ở nhà. Cậu không muốn mình và mẹ cũng bị như vậy. Thâm tâm dày vò khiến cho cậu không ăn không ngủ được. Mai và Nha cứ như vậy, hang động càng vào bên trong càng tối và lạnh. Rồi Mai phát hiện ra một chiếc hốc nhỏ. Cô bảo Nha ghé vào xem. Nha buồn nôn khi một mùi hôi thối bốc lên. Rồi cậu kinh hoàng đến mức trượt chân, ngã ngửa ra phía sau. Mai lo lắng chạy lại xem. Cô bỗng rơi vào trạng thái vô định. Và cảnh gì đang xảy ra trước mắt của cô? Mẹ Lan đang đuổi theo nó, cắn xé cào cấu như con thứ dữ đuổi theo con mồi. Chỉ đến khi Lan chạy được vào trong cái hốc nhỏ này, nó mới thôi bị đuổi. Vì hốc này chỉ có con trẻ mới chui lọt. Rồi nó cứ ở trong chiếc hốc đó cho đến lúc không còn hơi thở nữa. Mai giật mình tỉnh lại khi Nha khẽ lay động. Nha cảm thấy lo lắng khi thấy nước mắt của Mai đầm đìa. Cô khóc với khuôn mặt đầy đau khổ nhất mà Mai từng thấy. Sao vậy, cậu đau sao? Mai khẽ lắc đầu rồi kể lại cho Nha nghe những gì cô vừa thấy. Nha an ủi bạn. Mai không nói gì, cô hiểu bây giờ cô phải làm gì. Mai đẩy khẽ Nha ra xa. Nha còn chưa kịp định thần thì một cảnh tượng ghê rợn hiện ra trước mắt của cậu. Một cái đầu từ cái hốc thỏ ra, cắn nát một bên bả vai của Mai. Cậu nghe rõ cả tiếng xương nát vụn. Cậu đau đớn nhìn Mai, rồi chạy đến nắm chặt tay của Mai trước khi cái vật kia kéo cô vào bên trong hốc. Nhưng rồi cậu đã tuột tay và ngất lịm. Khi giật mình tỉnh lại thì cậu thấy mình đang nằm trên giường ở nhà. Nha hốt hoảng tỉnh dậy và ngạc nhiên rồi lại lo lắng. Mai, Mai ơi! Tiếng cậu gọi trong vô vọng khiến cho mẹ cậu phải lo lắng chạy vào. Cậu tuyệt vọng khi nghe mẹ nói. Mai, Mai nào? Từ trước đến giờ con có quen với ai tên là Mai sao? Kể từ đó, có lẽ không ai biết đến câu chuyện bạn có mẹ không. Nhưng ở một nơi nào đó, có một cô bé đang viết lại chính câu chuyện này dưới một topic bạn có mẹ không. Đó có thể là tôi, và bạn có thể là người tiếp theo vào đọc. Không ai biết.